lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 458, người bị từng cường hóa rồi. Nhanh lên, cảm ứng biến mất rồi. Làm sao chuyện, chẳng lẽ có người hoàn thành rồi nhiệm vụ? Làm chư bát giới cảm giác đến có, trận pháp, bao trùm mà đến thời điểm. Những cái kia không có tới đến chấn nhỏ phụ cận thần ma đi lại. Đột nhiên cảm giác đến, nguyên bản một mực tồn tại mơ hồ mông lung cảm ứng. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Xem xét một chút, nhiệm vụ tin tức cũng không biến. Xem ra tình huống có biến, cũng may mục nát chi huyết vị trí đại khái. Tin tức tương quan kỳ thực đã bị tiết lộ rồi đi ra. Dù là không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn, đám người mục đích nơi y nguyên là xác định. Chỉ là, bọn hắn không biết rõ, mục đích này mà tiến đến liền không ra được. Ha, ha, ha, không phải tiếng cười, mà là kịch liệt tiếng thở dốc. Lauren ở núi rừng bên trong không ngừng mà phi nước đại lấy. Trên mặt tất cả đều là ngạc nhiên, còn có tuyệt vọng, không khí hút vào nhập khẩu bên trong, giống như là một đám lửa, một cây đao, ở lồng ngực vị trí dạo qua một vòng, mang theo kịch liệt đau đớn, căn bản liền không có tiến vào trong phổi liền lại đi ra ngoài rồi. Khốn nạn, khốn nạn, Lauren ở trong lòng cuồng mắng, hai chân cơ giới mà di chuyển lấy, ở phía sau hắn. Một cái bóng đen chính tại phi tốc tới gần, mượn ánh trăng, có thể miễn cưỡng thấy rõ bóng đen là một cá nhân. Nhưng, là một cái lấy dã thú tư thái chạy nhanh truy đuổi người. Bạo lộ ở bên ngoài da thịt trên, mơ hồ có thể nhìn thấy quỷ dị màu đen lông tóc. Phảng phất là một cái màu đen viên nhân, người sói, ngay tại lúc một giờ trước đó. Người này vẫn là Lauren đồng bạn Harper. Hiện tại, hắn lại đuổi đến Lauren phảng phất là một đầu chó nhà có tang. Chân trên mất cảm giác càng rõ ràng. Còn sót lại lực lượng y nguyên không cách nào làm cho Lauren xông phá dưới chân nhánh cây. Dây leo những này chướng ngại vật. Hắn hung hăng ngã tại đất trên. Còn không có làm được đến một lần nữa đứng lên. Hai tay vừa mới trông đỡ mặt đất. Cõng lên đau xót, một trọng, Harper đã đặt ở hắn trên thân, để Lauren không thể động đậy. Phảng phất dã thú đồng dạng thổ tức, mang theo quỷ dị đâm nhói. Lauren cảm giác đến cái ót một mảnh run lên. Harper, tỉnh, ngươi, kính sợ, huyết dịch a, giống như là nói mê, lại như là dã thú gầm nhẹ. Lauren thề chính mình chưa từng nghe qua loại này quỷ dị ngôn ngữ. Nhưng hắn lại nghe đã hiểu. Không phải thần ma đi lại tiện lợi, tự mang ngôn ngữ thông hiểu chi năng, mà là trong cơ thể hắn huyết dịch đang cuộn trào, ở nhảy cẫng, làm ra đáp lại, để Lauren minh bạch rồi ý tứ của những lời này. Kính sợ, huyết dịch, Lauren trong đôi mắt đồng tử dần dần tan rã. Nỉ non nói ra lời giống vậy nói, trên thân lông tóc, dần dần trở nên nồng đậm, biến thành màu đen, hô, hơi có vẻ trầm muộn tiếng xé gió. Khổng minh một kiếm đem đối thủ trước mắt xuyên thủng, vết thương không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Tương phản, băng kiếm bên trên truyền đến hàn ý, để cho địch nhân trực tiếp kết thúc thành rồi một đoàn khối băng. Theo lấy khổng minh rút kiếm động tác phá toái, có thể nhìn thấy mặt đất trên, khắp nơi đều là dạng này vụn băng, số lượng không ít, những người này bên trong có thần ma đi lại, cũng có trấn nhỏ cư dân, khoảng cách chư bát giới phát hiện có không hiểu, trận pháp che phủ phiến khu vực này, đem chi biến thành rồi một chỗ tuyệt địa, lại qua rồi hai ngày thời gian, này hai ngày thời gian trong. Phát sinh rồi không ít chuyện, đầu tiên là thần ma đi lại phát hiện mình bị nhốt. Hoàn toàn không cách nào liên lạc ra ngoài giới, mà bên ngoài y nguyên lục tục ngo ngoe có người có thể tiến đến. Giống như là mở ra một cái đơn hướng thông đạo, đầu thú trường đồng dạng hoàn cảnh, để thần ma đi lại che giấu tàn nhẫn, lãnh khốc dần dần bạo lộ ra, giết chóc không thể tránh né bắt đầu bạo phát, trấn nhỏ các nơi đều có thần ma đi lại ở chiến đấu. Mà hết thảy này chỉ là vừa mới bắt đầu, không biết rõ cái gì thời điểm, trấn nhỏ bên trong cư dân, những cái kia nguyên bản căn bản không có bị thần ma đi lại đặt ở trong mắt, cừu non, nhóm. Đột nhiên mọc ra rồi răng nanh sắc bén, trở thành rồi khát máu mãnh thú. Rất nhiều thần ma đi lại nhất thời không quan sát phía dưới, trực tiếp thương ở rồi những cái kia dị biến cư dân trong tay. Tiếp lấy, bọn hắn cũng dị biến rồi, giống như là zombie virus, thông qua cắn xé đến truyền bá. Nhưng mà biến dị đi ra, cũng không phải hành động gì chậm chạp. Thần ma đi lại giết như là giết gà đồng dạng zombie, mà là quỷ dị, thú. Có ý tứ là, nguyên bản thực lực mạnh mẽ thần ma đi lại đang thay đổi hóa về sau, thực lực ngược lại trở nên yếu đi, bọn hắn đã sẽ không sử dụng kỹ năng gì. Ngược lại là các cư dân thu được cực lớn tăng cường. Lần này chủ quan a, xử lý xong địch nhân trước mắt, Khổng Minh quay người đi vào sau lưng phòng ở bên trong. Nơi này là bọn hắn tạm thời cứ điểm, ở một đám thần ma đi lại không ngừng hội tụ dưới tình huống, cho dù là hắn cũng không miễn không để ý đến mục nát chi huyết. Người đông thế mạnh, mang đến dũng khí cùng cảm giác an toàn, đồng thời cũng dễ dàng để người tê liệt. Tình huống dưới mắt, không hề nghi ngờ cùng mục nát chi huyết có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Mọi người nhiệm vụ mục tiêu, nó mức độ nguy hiểm vượt xa tưởng tượng. Sau lưng phòng ở bên trong, trừ rồi võ lâm thần thoại 10 người bên ngoài, còn có Ngao Ngọc Liệt, chư bát giới, ở trấn nhỏ cái khác địa phương, thừa xuống thần ma đi lại cũng bắt đầu từ phát mà tụ tập lại một chỗ. Mặt gần nguy hiểm không biết, đoàn kết chính là lực lượng, chí ít ở thời khắc mấu chốt, có thể chết đạo hữu không chết bần đạo. Đơn thuần lấy những cái kia biến dị sau quái vật, nghĩ muốn đối với mấy cái này cấp 4 thần ma đi tạo thành cái gì tổn thương không phải khả năng. Trừ phi là lạc đàn bị vây đánh, nhưng nguy hiểm rõ ràng không ngừng bắt nguồn ở đây. Không khí bên trong quanh quẩn lấy quỷ dị khí tức, để người ức chế không nổi sản sinh sợ hãi. Phòng ở phòng khách bên trong, nguyên bản đồ dùng trong nhà đều bị ném đến một bên, cải tạo thành vì rồi một cái cổ quái phòng thí nghiệm. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, mang theo kính mắt, đầu tóc rối bời nữ nhân, đang chuyên tâm toàn ý quan sát lấy cái gì. Ở trước mặt nàng trong suốt pha lê dụng cụ bên trong, có một đoàn huyết dịch. Này đoàn huyết dịch giống như là vật sống, đang ở bên trong bốn phía nhảy lên, đụng chạm lấy pha lê dụng cụ. Nếu như là đồng dạng pha lê, chỉ sợ sớm đã bị đụng nát rồi. Sally, có cái gì đột phá sao? Khổng Minh thu hồi trong tay hàn băng kiếm hỏi nói. Xuyệt, được gọi là Sally nữ tử nhẹ nhàng, xuyệt, rồi một tiếng. Tiếp tục quan sát đến trước mắt huyết dịch, Khổng Minh không có hỏi nhiều cái gì. Biết rõ cái này gia hỏa đã tiến vào từ này trạng thái, nghe không được phía ngoài vang động rồi, cũng liền chính mình có thể làm cho nàng bớt thời giờ, xuyệt một tiếng. Dù sao mình ngẫu nhiên còn có thể lấy đuổi kịp ý nghĩ của nàng, có thể ở nàng cảm thấy hứng thú lĩnh vực trên hơi trò chuyện chút. Cái này nữ nhân gọi là Lý Tuyết Lai, tên có chút kỳ quái, nó mệnh cách là Frankenstein. Nhắc lên cái tên này, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến cái kia thi thể bính thấu quái vật. Thực tế trên cái tên này thuộc về quái vật người sáng tạo. Cái kia do thi thể chắp vá đi ra quái vật kỳ thực không danh tự, chỉ bất quá theo lấy về sau một chút phát triển, Frankenstein mới trở thành quái vật đại danh từ. Lý Tuyết Lai là bảy kiếm một trong, hoàn toàn sẽ không dùng kiếm, cấp 4 cường giả. Hứng thú yêu thích chính là nghiên cứu đủ loại loạn thất bát tao đồ chơi. bao quát trước mắt huyết dịch. Cái khác thần ma đi lại tới đây là vì rồi nhiệm vụ. Mục đích của nàng thì là mục nát chi huyết bản thân. Bởi vì phòng khách bị chiếm cứ, thừa xuống thần ma đi lại, phần lớn đều tụ tập ở nhà hàng bên trong, ghế sofa, cái ghế trên đều ngồi đầy người. Tình huống trước mắt không được tốt lắm, nhưng mọi người trên mặt cũng không ngưng trọng, tương đối vẫn tương đối nhẹ nhõm. Ngọc Long công tử, như thế nào, đại sư có tin tức sao? Khổng Minh đi tới, nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Không có, xương bụi ở giữa vô dụng. Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu. Nhị sư huynh đã ở trấn nhỏ cửa vào làm tốt rồi tiêu chí. Sư phụ tiến đến liền có thể lấy nhìn thấy. Sau đó tìm tới chúng ta. Ta là nói, hắn đi, môn, nói. Trấn nhỏ chỉ có một đầu đường đường chính đường cái cùng ngoại giới. Liên thông, có đại sư ở liền ổn. Khổng Minh nói rằng, còn lại thần ma đi lại cũng nhao nhao gật đầu. Những người này đều là võ lâm thần thoại người, mà lại đều là Khổng Minh này một cấp đừng. Cấp 4 cao thủ, dù là không phải tầng quản lý, vô cùng rõ ràng đường lạc cường đại, trấn nhỏ cửa ra vào, biên giới vị trí, Triệu Hoành Mạc sắc mặt nghiêm nghị, bên thân vây quanh mấy cái màu đen hình người bóng tối. Đem tụ tập tới đây, không phải người không phải thú quái vật toàn bộ chém giết. Đây là hắn kỹ năng xe đầu nai, có thể triệu hồi ra cường đại xe đầu nai, cùng nó xu thế, vì hắn tác chiến, chỉ bằng vào sức một mình ta, đã không đi ra ngoài được. Không biết rõ này khu vực bên trong, còn có bao nhiêu cái phương đông thần ma đi lại, Triệu Hoành Mạc ở trong lòng thầm nói. Hắn là cùng cái khác mấy cái thần ma đi lại một khối tiến đến. Nhưng bọn hắn cũng không phải là tiến vào trấn nhỏ bên trong, mà là từ mặt khác địa phương, tiến vào trấn nhỏ phía bắc dãy núi rừng rậm. Ở nơi đó, bọn hắn gặp phải nguy hiểm, một đám người bị bức tách ra, nhiều lần quỷ đả tường sau. Triệu Hoành Mạc không hiểu mà xuất hiện ở cái này, hắn căn bản liền chưa có tới địa phương. Mảnh này bị phong tỏa đấu thú trường, liền không gian đều là hỗn loạn vô tự. Cũng may loại này hỗn loạn vô tự tạm thời còn sẽ không làm người ta bị thương, chỉ là làm cho không người nào có thể rời đi. A, trong lúc vô tình, Triệu Hoành Mạc trông thấy đường phố bên cạnh bị người dựng thẳng rồi một khối đánh gậy. Sư phụ, chúng ta ở 9527 số phòng tử đợi ngài. Triệu Hoành Mạc đụng đi vào nhìn rồi thoáng qua, sắc mặt có chút cổ quái. Đây là hoa hạ chữ viết, là bẫy dập, vẫn là cái nào đó kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng đầu óc thiếu sợi dây hoa hạ thần ma đi lại viết. Không có chờ Triệu Hoành Mạc nghĩ rõ ràng có muốn đi nhìn một cái hay không, một loạt tiếng bước chân truyền đến, mấy cái người áo đen xuất hiện. Bọn hắn mang theo cổ quái mặt nạ, nhân vật lớn a, Triệu lão tiên sinh, hai cái người áo đen lần lượt mở miệng, hiển nhiên nhận biết Triệu Hoành Mạc, lấy ở đâu giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát. Triệu Hoành Mạc hừ lạnh một tiếng, muốn đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì? Nói lấy, bên thân chen chúc bốn cái xe đầu nai trực tiếp hóa thành bốn đạo bóng tối. Đánh úp về phía bốn người. Người đến bất thiện, tự nhiên muốn chủ động đánh ra. Mấy người áo đen kia sửng sốt một chút, tựa hồ không có nghĩ tới này lão đầu tính tình như thế hỏa bạo. Nhưng bọn hắn rõ ràng cũng không phải dễ cùng hạng người, rất nhanh liền đem kia bốn cái xe đầu nai đánh tan. Triệu lão tiên sinh, xem ra là lựa chọn chết ở chỗ này rồi. Nói lời vô dụng làm gì? Giết rồi hắn, này chuyến nhiệm vụ không cách nào hoàn thành cũng đáng. Một trận kịch liệt chiến đấu như vậy bảo phát, có ý tứ là nơi này chiến đấu kịch liệt, oanh minh tiếng nổ, liền phụ cận phòng ở đều chịu ảnh hưởng sụp đổ, nhưng trấn nhỏ địa phương khác nhưng không nghe thấy bất kỳ một điểm âm thanh. Chúng thần liên minh, mấy phút đồng hồ sau, Triệu Hoành Mạc thân hình khô tàn, một đầu cánh tay xuôi ở bên người. Bên thân chỉ có một cái không quá thành hình xe đầu nai thủ hộ lấy. Hắn nói ra bốn chữ. Chúng ta rõ ràng mang theo mặt nạ đâu. Có người cười lấy nói rằng. Thừa nhận thân phận. Quả nhiên là các ngươi. Triệu Hoành Mạc cắn răng nói. Bốn cái cấp bốn cường giả thân mật vô gian hợp tác. Chiến đấu không phải một chuyện dễ dàng. Kỳ thực mục tiêu của chúng ta không phải ngươi. Mà là võ lâm thần thoại. Nhưng người nào gọi chúng ta gặp được rồi Triệu lão tiên sinh. Chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Triệu Hoành Mạc hiện thực thân phận. Để hắn rất khó ở thế giới hiện thực bên trong bị người đối phó. Bây giờ cơ hội bỏ qua liền không có ở đây. Bốn cái người áo đen chậm rãi tới gần Triệu Hoành Mạc. Sắp chết dã thú mới nguy hiểm. Nhất định phải cẩn thận. Bốn cái đánh một cái bị phản sát. Vậy liền mất mặt rồi. Triệu Hoành Mạc gian nan nâng lên còn có thể ra tay. Đâm vào bên cạnh xe đầu nai thân thể bên trong. Màu đen bóng tối bắt đầu hướng hắn tay trên lan tràn. Giết! A-di-đà Phật! Bốn cái người áo đen âm thanh đột nhiên bị một tiếng Phật hiệu che giấu. Rộng lớn âm thanh để bọn hắn lập tức ngừng lại rồi cuối cùng sát chiêu. Cảnh giác mà nhìn hướng bốn phía. Phật Pháp vô biên, âm thanh hoàng trung đại lữ, trang nghiêm chính đại, người áo đen trông thấy một đạo màu quang mang trống rỗng xuất hiện. Rơi vào Triệu Hoành Mạc trên thân, Triệu Hoành Mạc sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhuận, uể oải khí tức quét sạch sành xanh, thân hình một lần nữa thẳng tắp, trong nháy mắt khí thế như hồng. Thậm chí so ngay từ đầu còn cường đại hơn mấy phần. Ngươi bị từng cường hóa rồi. Nhanh lên. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.